12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 56, ăn cắp hay đổ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mua nhiều đồ đã quá chừng luôn. Thiên Ít vừa đi vừa vươn vai nói, ở thành phố Rodo này mua nhiều tới mức nào cũng chưa mua hết được, mỗi ngày đều sản xuất ra nhiều món đồ đẹp và xịn sò. Mấy anh nam đi theo chỉ việc xách đồ, còn các chị nhà ta thì đi lựa đồ thong thả hơn mấy người kia, hai giáo viên của tụi nó muốn có không gian riêng vì vậy dắt nhau đi chơi hết rồi. Tưởng chừng như hôm nay sẽ là một ngày như bao ngày thì ai ngờ mới đặt chân vào sảnh khách sạn, biết bao nhiêu đôi mắt nhìn đồng thời miệng liên tục nói thầm cho nhau nghe, ta có thể thấy cách họ nhìn mấy sao là sự khinh bỉ hơn cả trước đây. Thiên Bình để ý được điều kỳ lạ này, những người khác có thể thấy đây là điều bình thường như ở trường nhưng mọi người cứ nhìn vào điện thoại rồi chỉ trò trò suốt. Thiên Bình chạy đến bên Thiên Ít kéo cô đứng lại nên các sao cũng theo phản xạ dừng chân, Thiên Bình nói nhỏ đủ cho cả nhóm nghe. Chấm, Ít bà không thấy mọi người đang nhìn tụi mình với cặp mắt khinh bỉ à? Thiên Ít mặt thản nhiên, nhún vai như không có gì xảy ra. Chuyện thường ngày mà có gì đặc biệt đâu, kệ họ. Thiên Bình nói đúng đó, không để Ít nói hết câu, Ma Kết liền chen vào. Bình thường là bọn họ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ, còn lần này cứ nhìn vô điện thoại rồi chỉ trỏ tụi mình. Thiên Ít chống cằm, khẽ đưa mắt nhìn hành động được Ma Kết miêu tả của những người xung quanh, giờ Ít mới để ý chuyện lạ này, cô thầm nghĩ có chuyện gì đang xảy ra cho nên mấy người này mới chỉ trích mình nhiều như vậy. Thiên Ít ra hiệu kéo cả bọn đến chỗ hai cô gái đang ngồi trên ghế sofa của khách sạn, hai người đó biết rằng đám lớp 12D đã phát hiện nên giả vờ đánh lạc hướng. Thiên Yết đứng trước mặt hai nữ sinh đó, ánh mắt hình viên đạn cất giọng hỏi. Tại sao mọi người lại nhìn tụi này kỳ quặc vậy? Nói mau, một nữ sinh đứng dậy, mặc cho chân run rẩy vẫn giữ giọng điệu thanh cao, đáp. Không gì hết, mắc gì tôi phải trả lời đám ngu dốt mấy người. Ở đây chỉ có giải thích hoặc đuổi khỏi trường. Sát khí từ người Kim Ngưu tỏa ra nồng nặc hết cả sảnh khách sạn. Nữ sinh đó sợ quá liền ngồi phịch xuống, mở điện thoại lên và cho mọi người xem tin mới nhất trên group trường. Ai ai cũng bất ngờ trước bản tin này, người đăng chính là cô gái đi cùng với Tuyết Nhàn hồi sáng, nội dung tin được đăng là cô nàng Tuyết Nhàn mất vòng ngọc trai ngay sau khi Bạch Dương rời khỏi phòng mình, dù đã tìm kỹ cả căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy, đối tượng tình nghi là Bạch Dương lớp 12D. Nhân mã siết chặt tay, mặt tối sầm lại chạy vô thang máy và bấm tầng của Tuyết Nhàn đang ở, mọi người nghe mùi không ổn liền chạy theo để xử chuyện này. Lên tới phòng của Tuyết Nhàn thì đập vào mắt mọi người là hai sao Bạch Dương và Bảo Bình đang đứng giữa biển người. Tuyết Nhàn đứng trước mặt hai người đó liên tục buông những lời chửi rủa vào mặt Bạch Dương. Nhân mã chạy tới trong chớp mắt, anh quát, cầm coi. Tuyết Nhàn khoanh tay, giọng điệu khinh bỉ nói, anh nhân mã à, em không thể hiểu được tại sao anh lại đi quen một con nhỏ xấu xí, xuất thân từ gia đình trộm cắp, bởi vậy cha mẹ nào con nấy mà, đã làm cha làm mẹ đáng lẽ không nên làm nghề đó, rác rưởi. Bạch Dương bấy giờ mới lên tiếng, cô thôi đi, cô không được xúc phạm cha mẹ tôi như thế, cha mẹ tôi không có trộm cắp mà tôi không có lấy cái vòng của cô. Tuyết Nhàn nghe xong bịt miệng cười nói, à quên, cha mẹ cô giờ ta ếch người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cái vòng thì thôi đừng nói nữa, chuyện này tôi sẽ báo lên thầy hiệu phó để xem cô có xứng đáng ở cái trường danh tiếng này không đã. Dứt lời, đột nhiên một thân ảnh phi tới Tuyết Nhàn và nắm cổ cô ta ép sát vào tường, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhân mã tức muốn gờ yêu ta ếch chết Tuyết Nhàn vì dám xúc phạm người lớn và cũng là cha mẹ người yêu anh, đúng là trộm cắp và gờ yêu ta ếch người là xấu nhưng không có nghĩa cha mẹ đi đường nào thì con đi đường nấy, danh nghĩa là người yêu của Bạch Dương thì đối với nhân mã đây kẻ nào làm hại gia đình hai bên đều phải trả giá, mã ca lạnh lùng nói. Bạch Dương không phải loại người như cô nói, hơn nữa người được gọi bằng cái tên rác rưởi chính là cô nương đây. Tuyết Nhàn vùng vẫy cô thoát khỏi bàn tay đang giữ cổ mình, cô nhếch môi nói. Vậy anh đang cầm rác đó, tay anh cũng dơ rồi đó, đồ ngu à, nhân mã ném Tuyết Nhàn qua cho người bạn của ả, phủi tay nói. Tôi chỉ đang dọn rác để người yêu tôi trong sạch hơn ai kia thôi, hiểu không? Hay là đổ tội và xúc phạm người khác đã khiến não cô không phân biệt được đúng sai, thật tiếc khi não cô không hoạt động như người bình thường, xin chia buồn cha mẹ cô nha. Tôi không nên nói nhiều với cô, mắc công họ lại nghĩ tôi đàn bà. Vậy anh tính sao khi tôi có bằng chứng người yêu anh cướp đồ của bạn tôi? Cô bạn của Tuyết Nhàn đỡ à đứng dậy, tay đồng thời lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm lúc Bạch Dương khen cái vòng ngọc trai đẹp. Thiên Ít nghe xong cười như điên, mọi ánh mắt ở đây đều đổ dồn về cô, sư tử khẽ hỏi Ít có bị gì không, có cần đưa đi bệnh viện không, Ít Nhi lắc đầu đi lại giật ngay cái điện thoại của bạn Tuyết Nhàn, nói. Cô có thể qua mắt mọi người nhưng xin lỗi, tôi nghĩ còn lâu mới qua mắt được tôi, đây là điện thoại không phải đời mới nhất nhưng khá mắc. Cái điện thoại này nó không có chức năng ghi âm, cũng như không có chức năng ghi âm lại cuộc nói chuyện điện thoại, và tôi đang thắc mắc tại sao nó không có âm thanh như gió hoặc thứ khác. Không lẽ, sư tử nói, đúng vậy, Thiên Yết nhếch môi cười. Đoạn ghi âm này được ghi từ máy ghi âm đời 7 hợp với điện thoại của cô ta, lúc truyền đoạn ghi âm nó sẽ loại bỏ mọi tạp âm. Tuyết Nhàn cắn răng không chấp nhận lời giải thích của Thiên Yết, bắt Yết Nhi giải thích rõ ràng Nhàn gọi điện trước mặt Bạch Dương kia mà Thiên Yết nhún vai còn hỏi muốn nghe không nữa, cô đáp. Các nhạc chuông của cô Tuyết Nhàn đây hơi à nhầm rất giống với nhạc chuông báo thức thì điện thoại sẽ rôn lên và điều này Bạch Dương đương nhiên thấy nhưng không rõ là báo thức hay ai gọi. Còn chuyện ghi âm chắc chắn bạn của em đã núp đâu đó trong phòng, có cần chị moi hết các chỗ núp trong phòng không nào? Bạn Tuyết Nhàn câm nín không biết nói gì, ánh mắt buông xuôi coi như đã thua trước tài năng của Thiên Yết. Tuyết Nhàn vẫn chưa chịu thua nên thách đố Yết Nhi tìm được cái vòng ngọc trai chứng minh Bạch Dương không lấy. Thiên Yết ánh mắt khó xử vì cô không nghĩ Tuyết Nhàn vẫn chưa chịu buông tha cho Bạch Dương. Sư tử khiêu Thiên Bình bảo Bình Nhi cho mượn đồ vừa nãy mua, sư Nhi cầm món đồ ban nãy cô tính mua đồ cặp cho mình và Bình thì chẳng may hết mất, đó là hộp đựng đồ phiên bản lon coca siêu siêu kiêu, người bán có bảo là một cô gái nhỏ hơn họ và miêu tả hoàn toàn giống với Tuyết Nhàn, sư Nhi khoanh tay hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới giờ tôi vẫn chưa hiểu lon coca cô cầm có gì mà giữ khư khư vậy, nhìn nó giống với lon coca đựng đồ của Thiên Bình nhỉ. Tuyết Nhàn giấu lon coca ra đằng sau, ánh mắt tránh né, sư tử biết rằng trong lon coca kia nhất định chứa cái gì đó, để cho mọi người tin hơn sư Nhi đã nhắc đến việc nhân mã hất Tuyết Nhàn sang một bên, chính lúc đó nắp coca bị hở nhưng thế nào nước trong đó không tràn ra nhỉ. Nhân mã nghe vậy liền lấy lon coca trên tay Tuyết Nhàn và đúng thật bên trong là cái vòng ngọc trai mà Bạch Dương đã thấy, nhóm Tuyết Nhàn không ai nói gì hết đành phải lấy lại đồ rồi bỏ trốn vào phòng. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm liên tục cảm ơn mọi người đã giúp cô giải oan cho vụ việc lần này, nhân mã ôm Bạch Dương và nói sẽ không bao giờ bỏ Dương cho cô ả ác nhân Tuyết Nhàn đâu. Bảo Bình cảm thấy có lỗi vì đã không ngăn chặn sớm hơn để dẫn tới hậu quả như này, song ngư biết cảm giác của Bảo Nhi bây giờ nên xoa đầu cô và trấn an cô. Tiếp đó mọi người chợt nhớ lại hành động kèm lời nói của nhân mã, ai ai cũng hỏi mã ca học đâu ra thì anh nói đầu hiện chữ gì thì nói cái đó. Sau buổi sáng hôm đó, bản tin về tin đồn Bạch Dương ăn cắp đã được gỡ bỏ cùng lời xin lỗi của người viết. GTN chép 56. Này thì dám qua mặt Bạch Dương nè, đổ tội cho Dương và cái kết. Trong chép này thấy anh mã nhà ta ngầu lắm luôn á mọi người, không biết mọi người có thấy vậy không chứ bu thấy ngầu ơi là ngầu. Cùng đón xem chép 57 để biết nội dung tiếp theo là gì nhé. Đừng quên để lại một lượt vote, ngồi sau góc trái dưới màn hình. Ý kiến, follow có gì tim mình ra chuyện mới mà đọc nhé. Tác giả, Bu, đăng vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, cách chương.